20 cách tỏ tình bá đạo, chương 7, CC1 chương 4 tao bắt cá bằng 4 cái xong. Góc truyện audio.com, câu chuyện 1 chương 4 tao bắt cá bằng 4 cái xong. Mấy hôm sau, giờ ra chơi, bộp, hà, sao thế, tôi đập vai nó, tao bắt cá 4 tay rồi mày ơi, bắt cả 4 tay, kể coi, những loại cá nào, Khoa, Hiệp Thiên, Nguyên. Chú thích, Khoa, công tử nhà giàu hay khoe khoang rất lùn giống Suneo trong Doraemon. Hiệp công tử cân đất người yêu linh, chắc cái nì mi bắc biết ỏi. Mày mà cũng lớp công tử chân đất á, tao nghe nhầm à, mày. Đâu, nó nói lý nhí, tôi hỏi lại, mày nói cái gì, nó hít một hơi rồi kêu toáng lên. Mày đờ éo, nghe nhầm đâu, tôi giật mình, đột nhiên tôi phát hiện mình và Hà đang là điểm tâm nhầm tâm điểm của cả lớp. Những con mắt hiếu kỳ cứ như rực sáng lên và rồi cho đến khi nó sáng quá thì phải tìm bóng tối che nó lại. Tụi mày khai đi, cái rể, con Nguyệt trợn mắt, cả bọn xuống vô, cái gì thế, cài gì thế. Con Hà im ri, do kích động nên tôi buột miệng. Hà bắt cá 4, bụp, con Hà bịt miệng tao lại. Mày phải giữ mồm giữ miệng chứ. Hà bắt cá 4 cái gì hả? Con Linh lại gần, hà, cả bọn ngày càng gần chúng tôi. Tôi xua tay, tụi mày xích ra tao mới nói. Tụi hét lên, cả bọn xích ra, thế mới đúng chứ, tôi thở phào, con Mi lên tiếng, lê tụi tao đi ra rồi đó, nói đi, à chuyện là con Hà bắt cá bằng 4 cái. Tôi lắp bắp, cái gì, tụi nó lại gần, bằng cái xong, bọn nó trợn mắt, ha, tụi nó cười, và cũng nhờ cái mồm của tôi Hà đã được nổi tiếng. Khách chương.